Chương 3281, Tiên Vương Phẩm Giai. Long Trần thanh âm tại toàn bộ Chiêu Minh cổ thành phía trên quanh quẩn, không có nộ hống, không có gào thét, có chỉ là bình tĩnh, mà cái kia phần trong bình tĩnh, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Không phải uy hiếp, không phải đe dọa, phản phất là trình bày một sự thật, lại tự hồ tại tuyên đọc trời ý chỉ của thần. Hai, Long Trần căn bản không có cho đối phương suy tính thời gian, một hô xong, trực tiếp hô hai. Trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến cực kỳ ngưng trọng, tại bên trong tòa thành cổ tất cả cường giả, đều nín thở. Người trẻ tuổi này quá cường thế. Đây là muốn lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, chinh phục ác long vực. Ngay tại Long Trần há mồm, chuẩn bị hô ba thời điểm, hư không rung động, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Long Trần phía trước. Một người dáng người cao gầy, hất lên một thân huyết sắc chiến giáp, cõng ở sau lưng một cây trường thương, cả người huyết khí trùng thiên. Một người khác, giữ lấy gương mặt trâu quai nón, hai mắt như chuông đồng, cõng ở sau lưng một đôi khoác phủ, sát khí bức người. Cõng trường thương cái vị kia, chính là Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, bộ mặt trâu ri, là Sáp Huyết Minh Minh Chủ, hai người vừa đến. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng một mặt dày đặc mà nói, tiểu tử, ngươi thì không sợ ta hai người hợp lực, đem toàn bộ các ngươi giết chết à. Hai người bọn họ, cuối cùng vẫn bị Long Trần bức đi ra, bất quá hai người bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đã dám đi tới nơi này làm đại gia, thì tự nhiên có làm đại gia bản sự, nếu như không có trưởng khống toàn cục lực lượng, ta cũng sẽ không tới nơi này mất mặt xấu hổ. Nếu như, các ngươi cảm thấy giết một cái tiểu linh vương Khâu Dương còn chưa đủ, như vậy ta hoan nghênh bất luận kẻ nào đến khiêu khích ta. Ta không ngại lại giết hai cái. Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy hai người thản nhiên nói. Ngươi rất ngông cuồng. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng lạnh lùng thốt. Cái này cuồng rồi. Không không không, đó là ngươi còn chưa thấy qua Long Tam gia chánh thức cuồng dáng vẻ. Liền Ân Phổ Đạt cái này giới vương ta đều không để vào mắt, nói câu không xuôi tai, tại mấy vị phàm phẩm tiên vương trước mặt, ta thật không có ngông cuồng tất yếu. Ta biết mấy vị đều là ngoan nhân, mà con người của ta chuyên môn ưa thích chặt ngoan nhân, xem ra vừa mới ta bằng hữu một kiếm kia, chấn nhiếp không được các ngươi. Vậy ta lại cho các ngươi một cơ hội, các ngươi người nào không phục, có thể đi ra cùng ta khiêu chiến, đương nhiên, coi như bốn người cùng tiến lên, cũng không thành vấn đề. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần cái này vừa nói, bốn người sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần quá phách lối, lại muốn bốn người bọn họ cùng tiến lên. Ngốc đệ đệ, ngươi dài đến như thế anh Tuấn. Tỷ tỷ sao có thể đối ngươi hạ sát thủ đâu? Khương Vũ Hà nũng nịu cười một tiếng, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Khương Vũ Hà rất thông minh, không làm chuyện không có nắm chắc, nàng nhìn không thấu Long Trần. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng lựa chọn thứ nhất từ bỏ, đây là phi thường cao minh cử động, đã cho Long Trần mặt mũi, cũng cho mình bậc thang. Triệu Thanh Long không rên một tiếng, hắn đều đã ăn một lần thua lỗ. Ném đi một cái tiểu linh vương Khâu Dương, hắn hiện tại đã là bốn đại thế lực bên trong, thứ nhất đơn bạc một cái, lúc này căn bản không có tư cách phách lối. Hắn hận không thể Sáp Huyết Minh Minh Chủ cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng tới đối phó Long Trần, vừa vặn có thể nhìn xem Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Bất quá để hắn thất vọng là Sáp Huyết Minh Minh Chủ cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng không phải người ngu, bọn họ mặt ngoài cường ngạnh, trên thực tế cũng là một loại thăm dò. Để bọn hắn khiêu chiến Long Trần, để Triệu Thanh Long cùng Khương Vũ Hà xem náo nhiệt, bọn họ là tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng lạnh lùng thốt, lúc này mặc dù ngữ khí lạnh lùng như cũ, nhưng là rất rõ ràng, bọn họ đều không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Ta không muốn thế nào, liền muốn hợp tác với các ngươi, làm một kiện đại sự, vốn là ta là hảo tâm cùng các ngươi giảng đạo lý. Nhưng là các ngươi tựa hồ không quá phối hợp. Khi còn bé, mẹ ta để cho ta nhiều đọc sách, liền có thể nói với người khác đạo lý. Về sau ta trưởng thành, đạo lý ta sẽ giảng, có thể là người khác không nghe, ta phát hiện dạng này không được, sau đó ta bắt đầu liều mạng tu hành, vì để cho người khác cùng ta giảng đạo lý. Cho nên, giết người không phải mục đích là để tất cả mọi người có thể ngồi xuống giảng đạo lý, ta hiện tại muốn biết. Các ngươi nguyện ý nghe ta giảng đạo lý à? Long Trần cười hắc hắc nói. Bốn đại thủ lĩnh, bị Long Trần cho lượng quanh choáng. Không biết Long Trần đến cùng muốn làm gì, cuối cùng vẫn Khương Vũ Hà mở miệng nói, giảng đạo lý đương nhiên được, chỉ cần đừng đoạt cơm của chúng ta bác, tất cả đều dễ nói chuyện, ngươi nói đúng không tiểu huynh đệ. Long Trần cười, ta Long Trần hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không có đoạt lấy bát ăn cơm của người khác, trừ phi là cừu gia của ta, vậy liền khác nói. Các ngươi yên tâm, ta đối vị trí của các ngươi không hứng thú, càng không muốn ở cái này địa phương cướp chim cũng không có phân ly canh. Ta là tới hợp tác cũng là cùng có lợi, tất cả mọi người có chỗ tốt. Sẽ không đoạt bát ăn cơm của các ngươi, sẽ chỉ ở bát ăn cơm của các ngươi bên trong thêm chút thịt. Thật. Thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng, có chút không tin mà nói. Ta Long Trần từ trước tới giờ không làm phiền nói láo, về phần tại sao tốn công tốn sức, xử lý một cái tiểu linh vương Khâu Dương, chính là vì để cho các ngươi có thể thật tốt nghe ta nói. Nếu như không cần lại giết người, chư vị thì đều ngồi lại đây, cùng một chỗ nói một cái đi. Long Trần nói xong, vung tay lên, bàn dài xuất hiện, đồng thời nhiều hơn bốn cái vị trí. Bốn người hơi hơi do dự một chút, cuối cùng đều ngồi đi qua. Động tác này biểu thị, bọn họ nguyện ý nghe Long Trần giảng đạo lý. Ông, bốn người vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên hư không rung động, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt biến mất, bọn họ giật nảy mình, bản năng mò hướng binh khí của mình. Không cần khẩn trương, sự kiện này liên quan đến bí mật, không thể bị ngoại nhân nghe được mà thôi. Long Trần cười nhạt một cái nói. Thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng lúc này mới phát hiện, lúc này bọn họ đưa thân vào một cái không gian kỳ dị, cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Đồng thời bọn họ cũng chú ý tới Long Trần sau lưng Bạch Tiểu Nhạc. Cũng nhận ra hắn tam hoa đồng, bọn họ trong lòng cuồng loạn, cái kia Bạch Tiểu Nhạc tại Long Trần bên người, như thế không đáng chú ý, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế thần thông, Bạch Tiểu Nhạc lộ một tay, làm bọn hắn càng thêm chấn kinh. Trên thực tế, đây cũng là Long Trần chấn nhiếp thủ đoạn của bọn hắn một trong, chỉ có chấn nhiếp rồi bọn họ, về sau sự tình mới tốt làm. Tiểu huynh đệ, ngươi tới nơi này, đến cùng có chuyện tốt gì, muốn hợp tác với chúng ta đâu? Sau khi hết khiếp sợ, Khương Vũ Hà khôi phục dáng dấp ban đầu, hì hì cười nói, không phải là muốn cùng ta hợp tác sinh đứa bé đi. Bạch Thi Thi trừng Khương Vũ Hà liếc một chút. Cảm giác cái này Khương Vũ Hà, cùng Lục Minh Tuyên có thể liều một trận, chỉ bất quá Lục Minh Tuyên chỉ là ngoài miệng hư, cái này Khương Vũ Hà tự hồ muốn tới thật. Mà lại Khương Vũ Hà mặt hở hang, trước ngực khe rảnh nhìn một cái không sót gì, đối với Bạch Thi Thi dạng này nghĩ muốn tương đối bảo thủ truyền thống nữ tử tới nói, có chút không tiếp thụ được. Đối mặt Khương Vũ Hà trêu chọc, Long Trần mỉm cười, sinh hài tử sự tình, về sau suy nghĩ thêm, ta muốn hỏi một chút mấy vị, nếu có một cái để cho các ngươi theo phàm phẩm tiên vương, tiến giai linh phẩm tiên vương cơ hội, các ngươi muốn hay không bắt lấy? Cái gì? Long Trần cái này vừa nói. Bốn người đồng thời đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Chương 3282, Linh Vương Đan. Tiên vương cảnh, cùng với những cái khác cảnh giới khác biệt, đây là một cái lớn nhất nhìn thiên phú tư chất cảnh giới. Tiên vương cảnh người đương thời linh căn sẽ ngưng tụ hiện lên tinh thể, cũng được xưng là tiên vương tinh, cùng ma thú tinh hạch cùng yêu thú nội đan cùng loại. Tiên vương tinh chia làm thiên, địa, linh, bình thường bốn phẩm giai, phàm phẩm là nhất kém, phổ thông tư chất đệ tử, thần quân cảnh cũng là cuối cùng. Chỉ có sơ đại huyết mạch giác tỉnh người, mới có cơ hội đăng lâm tiên vương, cũng chỉ có sơ đại huyết mạch cường giả, tại huyết mạch gia trì dưới, mới có thể ngưng tụ tiên vương tinh. Mà huyết mạch bị tiên vương tinh sau khi hấp thu, kết xuất tiên vương tinh, tám thành trở lên đều là phàm phẩm, chỉ có số rất ít sẽ xuất hiện linh phẩm. Mà địa phẩm cùng thiên phẩm, cơ bản đều dựa vào hậu thiên nỗ lực tu đi lên, tiến giai tiên vương thì ngừng kết ra địa phẩm tiên vương tinh. Dạng này thuộc về tuyệt đại thiên kiêu, trưởng thành, tất nhiên là một phương cự bá. Mà ngưng tụ ra thiên phẩm tiên vương tinh, trên cơ bản đều là đứng tại tiên giới tầng chót nhất tồn tại, nghe nói đại phạm thiên, lạc thiên dạ chờ tiên giới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Đều là tiến giai tiên vương cảnh về sau, trực tiếp ngưng tụ ra thiên phẩm tiên vương tinh. Tiến giai sau trực tiếp ngưng tụ ra tiên vương tinh, gọi tiên thiên tiên vương tinh, mà ngày sau nỗ lực, dựa vào cảm ngộ, tư nguyên. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược chờ tăng lên phẩm giai tiên vương tinh, được xưng là hậu thiên tiên vương tinh. Giống đại phạm thiên, là thiên giả loại kia mấy ngàn vạn năm đều chưa hẳn ra tới một cái tuyệt đỉnh tư chất cường giả bên ngoài, người còn lại, đều là cần nhờ hậu thiên tới tu hành. Cho nên, tại tiên giới, trên cơ bản không có người sách tiên thiên tiên vương tinh cái từ này. Bởi vì làm căn bản không cần đến. Đại đa số tiên vương tinh cường giả, đều là xuất phát từ phàm phẩm hàng ngũ, bọn họ tại cảnh giới này, là phi thường lúng túng. Bởi vì bọn họ cảnh giới chỉ có thể dừng lại tại tiên vương cảnh sơ kỳ, về sau cũng không dám tiếp tục tu hành, bởi vì một khi bước vào tiên vương cảnh trung kỳ, thì đại biểu bọn họ tiên vương tinh phẩm giai như vậy dừng lại cố hóa, coi như ngày sau có cơ duyên, cũng không còn cách nào bước vào linh phẩm. Nói cách khác, bọn họ đời này tu vi, chỉ có thể ngừng bước tiên vương cảnh trung kỳ, cũng không còn cách nào hướng lên tấn thăng. Mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu hành người, sợ hãi nhất cũng là thấy được tương lai cuối cùng, đó là một loại sống không bằng chết tuyệt vọng. Cho nên phàm phẩm tiên vương cường giả, bình thường tu vi chỉ có thể lưu tại sơ kỳ, linh phẩm dừng lại tại trung kỳ, địa phẩm dừng lại tại hậu kỳ, chỉ có thiên phẩm mới dám tấn giai đại viên mãn, trùng kích giới vương cảnh. Mà lại, phẩm giai khác biệt, tại cùng các loại cảnh giới, bởi vì chiến lực chênh lệch thật lớn, một cái linh phẩm sơ kỳ tiên vương cảnh cường giả, có thể không cần tốn nhiều sức nghiền ép phàm phẩm tiên vương. Ban đầu ở Ngọc Hoa Cung, Ngọc Hoa Lão Tổ có thể nhẹ nhõm áp chế Tưởng Vệ Trung, cũng là bởi vì Ngọc Hoa Lão Tổ vừa mới đột phá linh phẩm, coi như Tưởng Vệ Trung muốn tạo phản, cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, cho nên không thể không nhận mệnh. Phàm phẩm cùng linh phẩm chênh lệch là to lớn, cho nên khi Khương Vũ Hà bốn người nghe Long Trần lời nói, cả kinh lời nói đều cũng không nói ra được. Bởi vì bọn hắn biết, muốn đột phá phàm phẩm, thực sự quá khó khăn, các nàng nếm thử qua vô số linh dược, càng tại vô số bảo địa tĩnh dưỡng cùng cảm ngộ, đều không có chút nào tiến triển, cho nên rơi vào đường cùng. Mới đi đến Ác Long Vực. Ác Long Vực hoàn cảnh, càng không thích hợp đột phá, bọn họ đây đã là nhận mệnh, dù sao tất cả mọi người là phàm phẩm tiên vương, người này cũng không thể làm gì được người kia, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, tất cả mọi người là an toàn. Bọn họ dự định cứ như vậy chơi một đời, lại không nghĩ rằng, Long Trần mới vừa đến, thì ném ra một cái kinh người bom, nổ đến bọn hắn đầu ông, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Người nói có thể là thật. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, trầm giọng nói, hắn biến đến có chút khẩn trương. Nếu như là người khác nói ra đến câu nói này, hắn tuyệt đối sẽ một quyền đấm chết hắn, loại này liền tiểu hài tử đều không lừa được mà nói, với hắn mà nói là một loại vô cùng lớn nhục nhã. Thế nhưng là lời này từ Long Trần trong miệng nói ra, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Long Trần không phải loại kia thích thổi ngưu bức người, nói đến hắn lập tức tâm động. Ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian có thể lãng phí, càng sẽ không nói loại kia rất dễ dàng bị người vạch trần hoang ngôn. Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một cái phong cách cổ xưa hộp, đưa nó để lên bàn, ra hiệu mọi người có thể nhìn một chút. Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhìn không được, thân thủ đi mở ra hộp. Làm hộp mở ra, bên trong xuất hiện một khỏa bề ngoài tất cả đều là điểm lấm tấm đan dược phía trên, tràn đầy nếp nhăn, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng giận dữ, coi là Long Trần đang đùa bỡn bọn họ, Long Trần lại thản nhiên nói, đó là đan y, ngươi thoát y phục của nó, liền có thể nhìn đến diện mục thật của nó. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nghe vậy, thân thủ cẩn thận từng ly từng tí nắm một chút đan dược, cái kia đan dược một tiếng vang nhỏ. Thật giống như hạch đào sát ngoài vỡ tan, lộ ra bên trong như là dương chi bạch ngọc đồng dạng đan dược. Cái kia đan dược vừa xuất hiện, như là trong sáng ánh trăng, tản ra ánh sáng nhu hòa, để trước mắt mọi người sáng lên. Khương Vũ Hà bọn người nhìn đến viên đan dược kia, nguyên một đám trong mắt, toàn bộ bắn ra khát vọng quang mang, một khắc này, thì liền Bạch Tiểu Nhạc bọn người, đều có thể nghe được bọn họ tim đập loạn thanh âm. Cái kia đan dược phía trên, có một lồng ánh sáng, tại đan dược bên trong càng không ngừng xoay tròn, quỷ tích của nó, tựa hồ ẩn chứa thiên địa huyền bí. Nhìn lấy nó, làm cho người tâm tĩnh thần ninh, quên mất phiền não, càng xem càng muốn nhìn. Mà Khương Vũ Hà bọn người nhìn đến viên đan dược kia thời điểm, trong sáng quang mang chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, bọn họ cảm nhận được thể nội vương tinh, tại hơi hơi rung động, đối viên đan dược này khát vọng, so với bọn hắn còn mãnh liệt hơn. Linh Vương Đan. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nuốt một chút ngụm nước, khó khăn phun ra ba chữ, hắn nhận ra đây là vô số tiên vương cường giả tha thiết ước mơ bảo bối, nó có thể tăng lên vương tinh phẩm giai. Một cái linh vương đan, đủ để cho hắn tiên vương tinh trực tiếp tấn thăng linh phẩm. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, cơ hồ là nghịch thiên cải mệnh bảo vật. Linh vương đan, vô cùng trân quý, có tiền mà không mua được, liền xem như có, cũng cầm giữ tại một số siêu cấp tông môn trong tay, bọn họ căn bản không chiếm được. Bọn họ hết sức truy tầm vô số năm, hãm hại lừa gạt các loại chiêu số đều dùng qua, cũng không thể đạt được linh vương đan, cuối cùng bất đắc dĩ đi tới nơi này sống quãng đời còn lại. Bây giờ viên này linh vương đan đưa đến trước mặt của bọn hắn, bọn họ làm sao có thể không điên cuồng? Nếu như là người khác đưa tới, bọn họ cũng sớm đã mở đoạt. Nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn họ không dám. Long Trần liền linh vương đan đều có thể cầm ra được, càng phát ra làm cho người đối với hắn kính sợ, bốn người lúc này cũng triệt để bị Long Trần khí tràn cho đè lại. Chỉ có một cái linh vương đan. Ngươi là muốn chúng ta bốn người tự giết lẫn nhau, cuối cùng chưởng khống ác long vực a. Sáp huyết minh minh chủ nói, hắn cái này vừa mở miệng, còn lại ba người nhất thời tỉnh táo một chút, cảnh giác nhìn về phía Long Trần. Ngươi có phải hay không não tử có bệnh? Vẫn là nói, lỗ tai điếc. Ta trước đó là không phải đã nói, ta đối với các ngươi những thế lực này không có hứng thú. Thì các ngươi những cái kia con lừa cầu lập tức trứng thủ hạ. Ngươi cho không ta ta đều không muốn, lặp lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, ta bề bộn nhiều việc, không muốn nói tái diễn lời nói, muốn hợp tác không giữ quy tắc làm, không muốn hợp tác liền lăn trứng. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần lời nói, không chút khách khí, nhưng là nghe Long Trần nói như vậy, sáp huyết minh minh chủ ngược lại yên tâm. Tiểu huynh đệ, vậy chúng ta vẫn là thẳng vào chính đề đi, ngươi tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Có gì cần chúng ta ra sức? Khương Vũ Hà cũng khôi phục bình tĩnh, đem ánh mắt theo linh vương đang trên dời, đối Long Trần nghiêm mặt nói. Các ngươi biết Lăng Tiêu Thư Viện thứ bảy phân viện di chỉ sao? Long Trần hỏi. Ngươi sẽ không phải là. Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Nâng lên cái chỗ kia, bốn người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3283, khủng bố chi địa. Long Trần không nghĩ tới bốn người lại có phản ứng lớn như vậy, bốn người trong mắt đều mang vẻ sợ hãi. Làm sao? Chỗ kia rất đáng sợ. Long Trần không khỏi hỏi. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ tự hồ không biết nên trả lời như thế nào Long Trần. Cuối cùng vẫn Khương Vũ Hà nhìn lấy Long Trần nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải luôn miệng nói ngươi là thứ bảy phân viện viện trưởng a? Ngươi lại không biết thứ bảy phân viện sự tình. Ta còn thật không biết, tỷ tỷ không ngại nói nghe một chút. Long Trần đạo, hắn đương nhiên không biết. Bởi vì thư viện ngoại trừ nói cho hắn biết thứ bảy phân viện tại Ác Long vực ngoại, thì chưa nói qua cái khác bất cứ tin tức gì. Khương Vũ Hà sắc mặt cổ quái, nhìn lấy Long Trần, nhưng là lại cảm thấy Long Trần tựa hồ thật không biết, cái này mới nói, các ngươi Lăng Tiêu thư viện cũng là tiên giới cổ xưa nhất thư viện, mà phân viện cũng đều so đại đa số tông môn cổ lão. Cái này thứ bảy phân viện, đều hủy diệt mấy ngàn vạn năm, di chỉ ngay tại Ác Long vực chính phương Nam, chính đối Chiêu Minh cổ thành, cả hai một Nam một Bắc, gặp nhau cực xa. Tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết, hướng chính Nam. Đó là một mảnh tử vong chi địa, chỗ đó có Ác Long ẩn hiện, thù yêu hoành hành, càng đáng sợ chính là, chỗ đó có một chỗ hố sâu, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, đều sẽ truyền đến ác ma gào rú. Ác ma kia tiếng gào thét, vô cùng kỳ quặc. Có lúc như lệ quỷ gào thét, có lúc dường như nữ tử thúc thích, còn có lúc sẽ truyền đến tiếng ca. Đáng sợ nhất cũng là cái kia tiếng ca, sẽ bị lạc người thần chí, ngươi nhìn nơi này. Khương Vũ Hà bỗng nhiên thân thủ, đem áo ngực hướng phía dưới kéo một chút, nhất thời lộ ra một hình tam giác hắc động, tự hồ là bị thứ gì cho đâm xuyên qua, vết thương dĩ nhiên thẳng đến không cách nào khép lại. Khương Vũ Hà động tác này hơi lớn, Bạch Tiểu Nhạc đám người nhất thời có chút chịu không được. Đem quay đầu sang chỗ khác, Long Trần lại lấy làm kinh hãi, vết thương này phía trên, lại còn lưu lại kỳ dị khí tức, ngăn cản vết thương khép lại. Cho Long Trần nhìn qua vết thương về sau, Khương Vũ Hà đem áo ngực kéo tới, không có chút nào cái gì không có ý tứ, tiếp tục nói, ta lần kia cũng là bị người nào đó hãm hại, trúng cái kia ma âm câu dẫn, đần độn u mê tiến nhập một khu vực như vậy, không biết bị thứ gì đâm một cái, kịch liệt đau nhức lệnh ta thanh tỉnh. May mắn vẫn chỉ là bên ngoài. Ta liều mạng giết đi ra, từ đó về sau, ta thì thành lập đồ long hội. Khương Vũ Hà nói chuyện, ánh mắt nhìn lấy Triệu Thanh Long, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, rất hiển nhiên, trong miệng nàng người nào đó, cũng là Triệu Thanh Long, đây cũng là giữa hai người ân oán nguyên do. Nguyên lai Khương Vũ Hà là tại Thanh Long Bang, Sáp Huyết Minh cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn về sau tới, đi tới nơi này tự nhiên bị người gạt bỏ, chỉ bất quá Sáp Huyết Minh cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn, tuy nhiên cảm thấy Khương Vũ Hà là cái uy hiếp, nhưng là cũng không có hái lấy hành động gì quá khích. Ngược lại là Triệu Thanh Long đủ âm hiểm. Lấn Khương Vũ Hà không biết chỗ kia hiểm địa, tính kế nàng, lại không nghĩ rằng Khương Vũ Hà còn sống trở về, thoáng một cái vừa vặn rất tốt, Triệu Thanh Long tính kế ra một cái tử địch. Sáp Huyết Minh cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn, vốn là cùng Triệu Thanh Long thì không hợp, ngược lại là vui lòng tới một người kiềm chế Triệu Thanh Long, sau đó đồ long hội cứ như vậy đản sinh. Sự tình đã bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng là Khương Vũ Hà nâng lên sự kiện này, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, mỗi khi hồi tưởng lại, thì hận đến không được. Còn có cái này nói chuyện. Khá lắm, xem ra ta cái này thứ bảy phân viện viện trưởng không tốt lắm làm a. Long Trần không khỏi nhíu mày. Sự kiện này so hắn tưởng tượng bên trong, càng thêm khó giải quyết. Há lại chỉ có từng đó không dễ làm, chỗ kia căn bản là không có cách tới gần, truyền thuyết chỗ đó mai táng hoang cổ cự thi, ô nhiễm mảng lớn đất đai, liền thiên đạo pháp tắc đều bị cải biến. Có không muốn mạng nhà mạo hiểm tiến đến nhìn qua, nói thấy được thi khí ngưng tụ ra không gian hang lớn, theo hang lớn bên trong có thể nhìn đến ác ma thế giới, bất quá người kia trốn về đến về sau, lời nói đều chưa nói xong, thì thất khiếu chảy ra máu đen, trong nháy mắt tử vong. Từ đó về sau, thì không ai dám hướng phía đó đi. Cứ việc cái chỗ kia, ma thú nhiều nhất, kỳ trân vô số, lại không người nguyện ý đi mạo hiểm. Các ngươi thứ bảy phân viện di chỉ, thì ở chỗ đó hạch tâm khu vực, các ngươi thư viện muốn ngươi làm thứ bảy phân viện viện trưởng. Bọn họ có phải hay không muốn giết chết ngươi à? Khương Vũ Hà một mặt cổ quái nói, nói hưu nói vượng, không cho phép châm ngòi ly gián. Bạch Thi Thi cả giận nói, nữ nhân này vậy mà châm ngòi Long Trần cùng thư viện quan hệ. Không không không, ngươi hiểu lầm, thứ bảy thư viện viện trưởng thân phận, là chính ta cầu tới, cùng thư viện không quan hệ. Ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại thật ra đối nơi này càng phát ra tò mò, các ngươi bội ta đi xem một chút như thế nào. Long Trần có chút hưng phấn nói. Không có khả năng, bốn người trăm miệng một lời nói, đối với sự kiện này, bốn người bọn họ vậy mà giữ vững độ cao nhất trí thái độ. Như thế sợ. Long Trần có chút khinh thường nói. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng lắc lắc đầu nói, đây không phải sợ không sợ vấn đề, tuy nhiên chúng ta đời này, đều là đầu đao trên liếm máu tới, nhưng là biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi, đó là ngu xuẩn, chúng ta mặc kệ chuyện ngu xuẩn. Tuy nhiên người Linh Vương đang vô cùng mê người, nhưng là còn không đến mức để cho chúng ta liền mệnh cũng không cần. Hiển nhiên, bọn họ đối chỗ kia, đều cực kỳ hoảng sợ, Linh Vương đang cũng dụ hoặc không được bọn hắn, dù sao không có cái gì mệnh trọng yếu. Nếu như ngươi trước cho chúng ta Linh Vương đan, để cho chúng ta tiến giai linh phẩm, sự kiện này ngược lại là có thể thương lượng. Triệu Thanh Long mở miệng nói. Long Trần cười, ngươi bàn tính đánh cho không tệ, cũng phù hợp tình lý, nhưng là coi như ta cho các ngươi Linh Vương đan, bởi vì các ngươi tại phàm phẩm dừng lại quá lâu, muốn tấn thăng linh phẩm, tối thiểu cần thời gian 3 năm, ta có thể đợi không được. Vậy dạng này đi, các ngươi bồi ta đi xem một chút. Nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi có quyền lui ra, coi như không thành công, ta cũng có thể giao cho các ngươi nửa viên Linh Vương đang làm trả thù lao. Bốn người các ngươi người, ta giao cho các ngươi hai cái, hai người các ngươi hấp thu một cái, tuy nhiên chưa hẳn có thể tấn thăng linh phẩm, nhưng là tối thiểu có 2-3 thành cơ hội có thể thành công. Nếu như có thể tìm tới thứ bảy phân viện di chỉ cần thấy được coi như, ta sẽ giao cho các ngươi mỗi người một khỏa hoàn chỉnh Linh Vương đang. Mạng của các ngươi là mệnh. Mạng của chúng ta cũng không phải cỏ rác, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta cũng sẽ không dùng sức mạnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần kiểu nói này, bốn người nhất thời tâm động, chỉ là bồi tiếp nhìn xem, liền có thể đạt được nửa viên linh vương đan, hai người cùng phân, tuy nhiên dược lực sẽ tổn thất một số, nhưng là đồng dạng vô cùng có thể nhìn. Mà lại Long Trần nói đến cũng có đạo lý, bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, cũng sẽ không biết rõ nguy hiểm còn đần độn xông đi lên, Long Trần nói như vậy, bọn họ đều cảm thấy, tự hồ có thể mạo hiểm thử một lần. Ngươi xác định sẽ không nuốt lời. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng do dự một chút nói. Hồ Long Trần vung tay lên, một cái hộp bay về phía hắn, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng thân thủ tiếp được, phát hiện lại là một cái linh vương đan. Long Trần đem trên bàn linh vương đan giao cho Khương Vũ Hà, nhìn chung quanh mọi người một cái nói, tà Long Tam gia tín dự, tuyệt đối sẽ không so Hoa Vân Thương Hành kém, đây coi là lạ của các ngươi tiền đặt cọc, hai người một khỏa. Làm lấy được linh vương đan, Khương Vũ Hà cùng thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng đều biến đến có chút kích động lên. Long Trần thủ bút, thực sự quá kinh người. Tốt, tiểu huynh đệ đã như vậy khẳng khái, tỷ tỷ liền đến một lần liều mình bồi quân tử. Khương Vũ Hà khuôn mặt nghiêm túc nói, nàng chuẩn bị đánh cược một lần. Chương 3284, Quỷ Khốc Viên. Gặp Khương Vũ Hà mở miệng, Tề Vũ ba người cũng đều gật đầu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì tổn thất, mà lại bọn họ có nhất định quyền chủ động, chỉ cần cẩn thận điểm, cũng không có vấn đề gì. Mà lại, bọn họ cũng nhìn ra được, Long Trần là một cái vô cùng có thủ đoạn người, hắn cần phải so người khác càng trân quý tánh mạng. Chỉ bất quá Triệu Thanh Long nhiều một cái tâm nhãn, hắn tuyên bố trước, nếu như sự tình không thành, hắn không cùng Khương Vũ Hà cộng hưởng một cái linh vương đan, hiển nhiên là sợ Khương Vũ Hà làm tay chân. Không tin được nàng. Cứ như vậy, thì ước định cẩn thận, nếu như không có tìm tới thứ bảy phân viện di chỉ, Triệu Thanh Lão Long cùng thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cộng hưởng một cái linh vương đan. Tại là chuyện này cứ như vậy định xuống, song phương đã đạt thành chung nhận thức, tại không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, bốn người sung làm dẫn đường, hết sức mang Long Trần bọn người tiến vào chỗ sâu. Bốn người thu hoạch được linh vương đan, trong lòng hoan hỷ, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại không thể ăn. Vạn nhất vận khí tốt, bọn họ tìm được di chỉ, mỗi người đều có thể phân đến một cái hoàn chỉnh linh vương đan. Hoàn chỉnh linh vương đan, có thể 100% để bọn hắn tiến giai linh phẩm, bọn họ không đến cuối cùng một khắc, là sẽ không chia ăn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, cái này hai viên đan dược, đều là Long Trần tự luyện chế, cố ý làm cũ, để bọn hắn tưởng rằng lão đồ vật, bất quá là mê hoặc người thôi. Vốn là linh vương đan chủ dược, chính là bách linh mẫu đơn nhụy hoa, vật kia ngàn năm nở hoa một lần, chỉ có nhị trong lòng nhỏ nhất một bộ phận có thể dùng. Mà lại linh vương đan, luyện chế thời điểm cực dễ dàng thất bại, cho nên dẫn đến linh vương đan vẫn luôn là có tiền mà không mua được bảo vật. Rất ít có thế ở trên thị trường nhìn đến. Long Trần không có bách linh mẫu đơn, nhưng là hắn có kiến mộc thần thụ đồng dạng vì thiên địa linh vật, Long Trần rút ra nó tinh hoa, cùng thần tu thủy tiên dung hợp. Hợp với khác biệt phụ dược, đồng dạng luyện chế được linh vương đan. Tuy nhiên trung gian thất bại không biết bao nhiêu lần, nhưng là Long Trần có là tài liệu, thất bại bao nhiêu lần đều không đau lòng, cuối cùng luyện chế được linh vương đan, hết thảy đều đáng giá. Vốn là Long Trần nghiên cứu linh vương đan, là vì kiếm nhiều tiền một chút, dù sao về sau Long huyết chiến sĩ nhóm trở về. Hắn muốn dưỡng cả một nhà người, không có tiền là không được. Mà trước mắt Long Trần biết đan trong dược, linh vương đan là thứ nhất bạo lợi đan dược, hơn nữa còn cung không đủ cầu, cho nên bị hắn để mắt tới. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới nghiên cứu ra được, thì có đất dụng võ, mấy cái linh vương đan, liền có thể để mấy cái tiên vương cường giả giúp đỡ bán mạng, cái này quá đáng giá. Vì lý do an toàn, mọi người cùng nhau thương nghị một chút, cuối cùng lựa chọn từ thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng phụ trách dẫn đội, bởi vì nơi này hắn tư lịch già nhất. Đối một khu vực như vậy cũng sao người khác hiểu rõ hơn. Ngay tại lúc đó, bọn họ đều đem chính mình trợ thủ đắc lực cho mang tới, Triệu Thanh Long phụ tá bị chém chết, chỉ dẫn theo một cái nửa bước tiên vương cường giả làm người hầu. Đại khái thương nghị một cái phương án về sau, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Bạch Thi Thi cũng triệt để khôi phục, mọi người cùng lên đường. Không thể không nói, đến cùng là địa đầu xa, đối với nơi này hết thảy địa hình rõ như lòng bàn tay. Bất quá liền xem như bọn họ một đường tiến lên, cũng cần phải cẩn thận, tránh khỏi không ít cường đại ma thú lãnh địa. Tại phiến khu vực này bên trong, có thể đánh được ma thú, trên cơ bản đều bị chém giết, còn lại ma thú, trên cơ bản đều là đánh không lại, chỉ có thể xa xa trốn tránh. Có nhiều chỗ có thể bay đi, có nhiều chỗ liền cần cục đuôi lặng lẽ thông qua, bởi vì không có truyền tống trận, lại cần phải cẩn thận đề phòng. Một đường đi về phía trước ba ngày, Long Trần rõ ràng cảm thấy dị dạng khí tức, mà Khương Vũ Hà đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Phía trước thì muốn đi vào nguy hiểm khu vực, ngoại trừ có khủng bố ma thú, còn có thụ yêu, sẽ lặng yên không một tiếng động muốn mạng người. Ta có thể sớm nói tốt, nếu như kinh động đến kinh khủng tồn tại, sinh mệnh bị uy hiếp, chúng ta nhưng là sẽ trốn, đến lúc đó đừng nói chúng ta không để ý đạo nghĩa. Thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng khuôn mặt nghiêm túc nói. Đạo nghĩa. Long Trần cười. Long Trần nụ cười này, thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng mặt có chút nóng lên, nơi này là ác long vực, khắp nơi đều là huyết tinh giết chóc, nơi nào có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, không cần các ngươi trên, các ngươi một mực dẫn đường chính là. Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng mấy người cũng không có đi qua thứ bảy phân viện di chỉ. Nhưng là bọn họ biết đại thể vị trí, phiến khu vực này quá lớn, nếu như không có bọn họ, Long Trần không biết muốn phí bao nhiêu công phu mới có thể tìm được. Thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng gật gật đầu, đem binh khí cầm trong tay, hết sức chăm chú ở phía trước dẫn đường, không dám có chút đại ý. Phía trước rừng rậm càng ngày càng sâu, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, trước đó trước mọi người đi. Còn có chim bay trùng gọi, nhưng khi tiến nhập phiến khu vực này, thanh âm biến mất, hết thảy yên tĩnh có chút đáng sợ. Triệu Thanh Long bọn người, mặc dù là tiên vương cảnh cường giả, bình thường giết người không chớp mắt, nhưng là lúc này, lại nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chung quanh, cầm thật chặt binh khí. Phải biết, nơi này chính là hung danh chiêu lấy chỗ hiểm ác, sơ sót một cái, liền muốn mất mạng. Thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng một bên tiến lên, một bên nhìn lấy trong tay một cái trận bàn, đến xác định phương vị của mình, tại khẩn trương như vậy hoàn cảnh bên trong, phương hướng cảm giác cũng trở nên mông lung, nơi này tự hồ có một loại nào đó thần bí lực lượng, đang áp chế mọi người thần thức, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Chờ một chút, Long Trần bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người lập tức dừng bước, nhìn về phía Long Trần. Long Trần lấy ra một cây trường cung, dây cung khẽ động, một đạo lưu quang bay đi. Phốc, nơi xa máu me tung tóe, một cái giống như người lại như vượn, sau lưng mọc ra một đôi cánh quái vật, bị Long Trần một tiễn bắn giết. Mọi người chạy tới xem xét, quái vật kia mọc ra vỏ cây một dạng lân phiến, vốn là bám vào một cái phía sau đại thụ, căn bản không nhìn thấy, bọn họ không biết Long Trần là như thế nào phát hiện đầu này sinh linh. Quỷ khốc viên thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng biến sắc, hắn nhận ra con quái vật này. Quỷ khốc viên cũng không phải là tiên giới sinh linh. Không có bọn chúng ghi chép, đây là ác long vực các cường giả cho bọn họ lấy tên. Bọn họ chiến lực cũng không cường đại, nhưng lại có một cái đáng sợ năng lực, cũng là bọn họ sẽ phát ra quỷ khóc một dạng gọi tiếng, có thể mê hoặc người thần chí, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng sẽ trúng chiêu. Cái này quỷ khóc viên, thích ăn não người, nghe nói bị hắn mê hoặc về sau, sẽ mất đi tri giác, nó thì dùng răng cắn mở người sọ não, trực tiếp hút não tủy, vô cùng tàn nhẫn. Mà lại bọn họ am hiểu ẩn nặc, rất khó bị phát giác. Thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng bọn người, căn bản không có phát hiện đầu này quỷ khốc viên, mà lại, vị trí của nó, chính là phía sau cây, tầm mắt mọi người đi tới, là không nhìn thấy nó. Còn có ba cái. Long Trần nói xong, lấy ra ba chi mộc tiễn mũi tên. Phốc phốc phốc, nơi xa truyền đến ba tiếng nhẹ vang lên, mọi người đi qua xem xét, ba đầu quỷ khốc viên toàn bộ bị mũi tên bắn thủng đầu lâu. Uy hiếp giải trừ, chúng ta tiếp tục. Long Trần nói chuyện, đem trường cung thu vào, mà thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người, nhìn thấy Long Trần như thế quỷ thần khó đoán tiễn thuật. Đều trong lòng run lên, cái này tỉnh táo người trẻ tuổi, thực sự mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Tại trong rừng rậm, cẩn thận đi về phía trước hơn một canh giờ, khi mọi người đi đến dưới một cây đại thụ nơi thời điểm, trên cây vô số dây leo lặng yên không một tiếng động đối với mọi người cuốn quanh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3285, Ác Long Sơn Cốc. Chúng người thất kinh, cái kia dây leo như là quái mãng, trên thân mang theo gai nhọn, tựa hồ còn có răng, vô cùng dữ tợn. Phốc, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, nhất thương đâm vào nơi xa trên một cây đại thụ kia bị xuyên thủng, vậy mà chảy ra huyết một dạng dịch thể. Tại hắn đâm xuyên đại thụ kia trong nháy mắt, cái kia vô số dữ tợn dây leo, lập tức mềm nhũn ra, người nào cũng không nghĩ ra, nhìn qua cùng những thứ này dây leo không hề quan hệ đại thụ, mới là hung phạm. Mà đúng lúc này, Long Trần Trường Cung cũng nhắm ngay cái kia gốc đại thụ, chỉ bất quá Long Trần tốc độ. So Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng tốc độ chậm một tia. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhìn lấy Long Trần nói, ngươi quả thực thì là quái vật, thế mà có thể nhìn ra nó ngụy trang. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng chỗ lấy có thể tìm tới bản thể của nó, là bởi vì có đối phó nó kinh nghiệm, nhưng là Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua nó, vậy mà có thể trong nháy mắt phát hiện bản thể của hắn, loại này cảm tri năng lực quá dọa người. Long Trần mỉm cười, mọi người tiếp tục tiến lên, càng là hướng về phía trước, mọi người càng phát ra cẩn thận. Thông qua Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng giảng thuật. Nơi này có rất nhiều sinh linh, đều là không biết, rất có thể không phải tiên giới sinh linh. Bọn họ nắm giữ quỷ dị năng lực, sơ sót một cái, liền xem như tiên vương cảnh cường giả cũng muốn nuốt hận. Mà lại những sinh linh này, trên cơ bản không có giá trị gì, cho nên, bọn họ theo đến không tới nơi này mạo hiểm. Long Trần cũng đã kiểm tra những sinh linh này thi thể, sinh mệnh lực đồng dạng, ném tới hắc thổ bên trong, trên cơ bản không có phản ứng gì, mà lại trên thân mang theo khí tức quỷ dị, đã không có tinh hạch, cũng không có nội đan, xác thực không có bất kỳ cái gì giá trị. Cẩn thận! Phía trước cũng là Ác Long Sơn Cốc, Ác Long Vực cũng là bởi vì này mà gọi tên, xuyên qua Ác Long Cốc, mới có thể tới ngươi nói địa phương. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói xong, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một số màu xanh nhạt nước, phân cho mọi người. Đem những thứ này nước phun ở trên người, có thể cùng nơi này khí tức hòa làm một thể, chỉ cần không lộ ra sát ý, không dễ dàng bị sinh linh phát giác. Mọi người đem khí tức hoàn toàn phong bế, đồng thời mặc vào ngụy trang y phục, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Đi tới, trước mắt cây cối biến mất. Tầm mắt biến đến trống trải ra, phía trước là mênh mông khe rãnh, mọi người ghé vào một tảng đá lớn đằng sau, hướng về phía trước nhìn qua. Khá lắm. Liền xem như Long Trần to gan lớn mật, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu, chỉ thấy phía trước sơn cốc, giống như một đạo rãnh trời ngăn tại trước mặt, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Ở trong sơn cốc, có hai cánh cự long tại vừa đi vừa về xoay quanh, từ xa nhìn lại, cùng càng có một tòa núi cao đang chậm rãi di động. Nhìn kỹ lại, phát hiện vậy căn bản không phải cái gì cao sơn, mà chính là một đầu cự long, đổi tư thế tại đánh chập mắt. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên mọi người chỗ tảng đá, một trận lay động, dọa mọi người nhảy một cái, vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đầu cự long, chính ở trên vách núi cọ ngứa, Long Trần bọn người chỗ vách núi, trong nháy mắt trạng nứt ra. Khá lắm, những thứ này cự long chỉ sợ đều là tiên vương cấp tồn tại đi, làm sao một chút cũng không cảm ứng được khí tức của bọn nó a. Từ Tử Hùng giật mình nói, truyền thuyết nơi này ác long nhiều vô số kể, thậm chí khả năng vượt qua hàng tỷ. Bọn họ không phát động công kích, căn bản không cảm ứng được khí tức của bọn nó. Nhưng là một khi phát động công kích, sẽ khiến toàn bộ Ác Long Cốc bạo loạn, cho nên đi tới nơi này, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Sáp Huyết Minh Minh chủ sắc mặt nghiêm túc mà nói, nhìn lấy phía trước từng tòa giống như cao như núi bóng người, cho dù là tiên vương cảnh cường giả, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nơi này địa chất đặc thù, bọn họ nằm rạp trên mặt đất. Là đang hấp thu nơi này lực lượng nào đó tới tu hành. Nếu như đoán không sai, bọn họ là không sẽ rời đi mảnh sơn cốc này, một khi thoát cách sơn cốc, lực lượng của bọn nó sẽ đại lượng tiết ra ngoài. Cho nên, bọn họ có đặc thù lực lượng. Tại không phải trạng thái chiến đấu, có thể đem chính mình tiêu hao xuống đến thấp nhất, cho nên, chúng ta mới không cảm ứng được khí tức của bọn nó. Long Trần nhìn lấy cái kia từng đầu giống như tiến vào ngũ đông trạng thái cự long nói, những thứ này long, cơ bản đều là địa hành long, thuộc về trong long tộc phía dưới các loại chủng tộc, trí tuệ cũng không cao. Bất quá, thấy bọn nó hình thể, nơi này tiên vương cấp cự long, cũng có ngàn vạn, nếu như kinh động đến bọn họ những người này, chỉ sợ rất khó sống sót. Đi thôi, lần này Long Trần đi đầu tiến lên, một đoàn người tâm kinh đảm chiến hướng về thâm cốc đi đến. Bởi vì bọn họ cá thể phi thường nhỏ, lại có thể ẩn tàng khí tức, một đường lên đi hữu kinh vô hiểm. Chỉ bất quá tất cả mọi người tinh thần đều căng thẳng lên, ngoại trừ Long Trần thần sắc như thường bên ngoài, những người khác cảm giác tóc gáy đều dựng lên, sợ kinh động đến nơi này cự long. Có lúc, có hai cánh cự long từ không trung bay qua, mọi người vội vàng trốn đi, chờ hết thảy an tĩnh, mới dám tiếp tục lên đường. Những cái kia hai cánh cự long, chỉ có đang bay lên không trung thời điểm, mới có thể bộc phát ra bọn chúng long uy, bọn họ vừa đi vừa về lượn vòng, tìm được nơi thích hợp về sau. Liền hướng chỗ đó một nằm sấp, sau đó khí tức chậm rãi thu liễm, tiến vào ngủ đông trạng thái. Mọi người quan sát trong chốc lát về sau, ra kết luận, những thứ này cự long xác thực như Long Trần nói, đang hấp thu dưới mặt đất một loại nào đó thần bí lực lượng tu hành. Tại một chỗ dừng lại lâu, tự hồ dưới mặt đất lực lượng biến ít, bọn họ liền sẽ chuyển sang nơi khác. Toàn bộ ác long cốc, cự long ngàn ngàn vạn vạn, vô cùng vô tận, nhưng là bọn họ lại có thể sống chung hòa bình, không có phân tranh, làm cho người cảm thấy quỷ dị. Lão đại. Mọi người chính đi về phía trước. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc một tiếng kinh hô, hắn lúc đó, đem mọi người giật nảy mình, tại cái này địa phương kêu to, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. May mắn, Bạch Tiểu Nhạc kêu sợ hãi, cũng không có gây nên đám cự long chú ý, mọi người lúc này mới yên lòng lại, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người nhìn lấy Bạch Tiểu Nhạc, bộ dáng kia hận không thể đem tiểu tử này cho bóp chết, gia hỏa này quả thực là heo đồng đội. Bạch Tiểu Nhạc cũng tự biết đối lý, vội vàng chỉ một cái phương hướng, mọi người theo cái hướng kia nhìn qua, không khỏi nguyên một đám tim đập thình thịch. Đó là bốn khỏa núi nhỏ đồng dạng trứng lớn, phía trên hiện ra nham thạch đường vân, nếu như là đơn độc một khỏa, rất dễ dàng bị cho rằng là nham thạch. Bốn khỏa trứng lớn bên trong, truyền đến từng trận sinh mệnh ba động, xem ra, cái này bốn khỏa trứng không bao lâu, liền muốn ấp trứng. Khó trách Bạch Tiểu Nhạc sẽ kêu sợ hãi. Tuy nhiên không biết đó là cái gì long trứng, nhưng là sắp ấp trứng cự long con non, là dễ dàng nhất bị thuần hóa, suy nghĩ một chút nếu như một người, có một cái tiên vương cấp cự long làm sủng vật tọa kỵ, cái kia là uy phong bậc nào. Lớn nhất mọi người động tâm là cái kia bốn khỏa trứng lớn, cứ như vậy để đặt ở nơi đó, phụ cận cũng không có cự long trông coi, hiển nhiên nơi này ác long tựa hồ rất hài hòa, cũng không tranh đấu lẫn nhau. Ông, ngay tại Long Trần bọn người chuẩn bị đi qua trộm trứng trồng thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ theo mọi người đỉnh đầu bay qua, mọi người vội vàng trốn đi. Một đầu cự long bay tới, vậy mà liền tại cái kia bốn khỏa cự đang phụ cận tìm cái địa phương nằm xuống, đầu lâu khoảng cách trứng lớn, bất quá vài dặm. Nhìn đến đầu này cự long tới, tức giận đến Bạch Tiểu Nhạc muốn chửi ầm lên, chỗ kia quá mức trống trải. Không có ẩn nấp địa phương, nếu như đi trộm trứng, rất dễ dàng bị nó phát hiện. Được rồi, trở về thời điểm lại nghiên cứu. Long Trần bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn trộm trứng, nhưng là hiện tại điều kiện không cho phép. Nhìn thấy những cái kia trứng lớn, ác long vực các cường giả cũng đều đỏ mắt, trứng rồng a, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Long Trần, ta cảm thấy chúng ta có cần phải nói lại. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng do dự một chút, cắn răng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3286, khủng bố Hắc Long. Long Trần đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, không cần phải vậy. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng biến sắc. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, Long Trần tiếp tục nói, những thứ kia, đều là vô chủ chi vật, người nào cầm tới coi như người nào, ta hiện tại đã biết đại khái phương hướng, nếu như các ngươi cảm thấy trước mắt bảo vật rất mê người, có thể đình chỉ tiếp tục hợp tác. Dù sao một nửa trả thù lao đã trả cho ngươi nhóm, các ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, cũng có thể lựa chọn tiếp tục cùng chúng ta tiến lên. Long Trần người nào, nhìn đến ánh mắt của hắn, liền biết hắn suy nghĩ gì. Rất hiển nhiên, nếu như vừa mới Long Trần lấy được trứng rồng, trong lòng của hắn khẳng định khó chịu, hắn muốn bàn điều kiện, về sau đạt được bảo vật, mọi người như thế nào đi phân phối. Mà Long Trần trực tiếp từ chối, thông qua một đường lên hiểu rõ, Long Trần đã biết thứ bảy phân viện di chỉ đại khái phương hướng, mà thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, không có đi qua chỗ đó, cũng chỉ biết là đại khái phương hướng. Long Trần không cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng hắn xoắn xuýt. nếu như không phải là bởi vì sợ tìm không thấy vị trí, Long Trần căn bản sẽ không cùng bọn hắn hợp tác. Nghe Long Trần nói như vậy, bốn người lập tức tâm động, Long Trần ngược lại là đầy đủ thành tín, đem bọn hắn mang đến nơi đây, liền xem như hoàn thành một nửa nhiệm vụ, đi tới tự do, cái này hai khỏa linh vương đan, kiếm được coi như thật buông lỏng. Bất quá để bọn hắn như vậy thối lui, lại có chút không cam tâm, bọn họ nhìn ra được, Long Trần là một cái thâm trầm đến kẻ đáng sợ, đi theo hắn, hẳn là an toàn nhất. Mà lại Long Trần cũng đã nói, tại phiến khu vực này người nào đạt được bảo vật, chính là của người đó, điểm này cho bọn hắn an định tâm hoàng. Cho nên Long Trần phía trước đi, bọn họ cuối cùng vẫn thành thành thật thật theo sau lưng, đi lại một lúc lâu sau, phía trước ẩn núp cự long càng ngày càng nhiều, mọi người không thể không cẩn thận, càng không ngừng đường vòng, tìm một cái tương đối an toàn con đường tiến lên. Đầu này sơn cốc quá lớn, Long Trần bọn người đi về phía trước 3 ngày 3 đêm, mới đi qua một nửa lộ trình, cái này khiến Long Trần hơi không kiên nhẫn. Bởi vì khắp nơi đều là cự long, căn bản không dám đi nhanh, bất quá 3 ngày qua này, tất cả mọi người có thu hoạch, Khương Vũ Hà trộm được một viên trứng rồng, thiết huyết dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Thu hoạch một bộ tiên vương cấp long thi, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thu hoạch. Nơi này khí tức đặc thù, dài một chút linh dược trân quý, thậm chí còn có kỳ dị khoáng thạch, Bạch Thi Thi thì thu hoạch một cái lớn chừng quả đấm kim sắc khoáng thạch, bên trong ẩn chứa cùng bạo kim chi lực, đối với nàng mà nói, không nhỏ tác dụng. Mà biến thái nhất cũng là Bạch Tiểu Nhạc, sử dụng không gian chi thuật, trước trước sau sau trộm 6 viên trứng rồng, khiến ác long vực các cường giả đỏ ngầu cả mắt. Nếu như không có Long Trần tại, chỉ sợ bọn họ đều muốn sát nhân đoạt bảo. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại chỉ có thể đố kỵ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài tham lam. Ngược lại là Khương Vũ Hà, trộm được một viên trứng rồng, một đường lên tâm tình thật tốt, người tự hồ cũng biến thành hiền hòa lên, vậy mà chủ động nịnh nọt Bạch Thi Thi, nhưng là nàng trong lời nói, nhiều khi đều là có bẫy rập, muốn bộ Bạch Thi Thi nội tình. Nàng nhìn ra được, Bạch Thi Thi tuy nhiên chiến lực kỳ cao, nhưng là kinh nghiệm không đủ, đáng tiếc, Bạch Thi Thi cũng không để ý nàng, mà Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong bọn người cũng không nói chuyện, nàng lại không dám bộ Long Trần lời nói. Cuối cùng chỉ có thể im miệng. Dạng này không được, quá chậm, không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, Tiểu Nhạc, ta giúp ngươi bắt một cái dực long, chúng ta bay qua. Long Trần nói, tuy nhiên dạng này có chút mạo hiểm, bọn họ đối với nơi này cũng không phải là hoàn toàn giải, nhưng là tiếp tục như vậy thật không phải biện pháp. Được rồi, Bạch Tiểu Nhạc ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Long Trần để mắt tới một đầu hai cánh mở ra, nằm rạp trên mặt đất cự long, khi tới gần nó khoảng cách nhất định, Long Trần hai tay kết ấn, một đạo vô hình hữu chất lực lượng thẳng đến cự long đầu lâu phóng đi. Đó là linh hồn trùng kích, Long Trần không phải hồn tu, chỉ có thể lấy ngốc nhất kém cỏi, tối nguyên thủy thủ đoạn trùng kích. Mà liền tại Long Trần phóng thích linh hồn trùng kích trong nháy mắt, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, Khương Vũ Hà bọn người cảm giác đầu não một trận u ám, tinh thần trong nháy mắt biến đến mơ hồ, không khỏi giật nảy mình. Long Trần linh hồn trùng kích, là hướng về phía cái kia cự long mà đi, bọn họ vậy mà cũng bị liên lụy, trong mắt bọn họ hiện ra một vệt vẻ kinh hãi, dư âm đều khủng bố như thế, nếu như Long Trần đối trực tiếp đối bọn hắn phát động. Tại bọn họ linh hồn bị xung kích trong nháy mắt, Long Trần có vô số cơ hội có thể thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Đây là bọn họ gặp phải Long Trần, lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Long Trần xuất thủ, vừa ra tay, liền đem bọn hắn dọa sợ. Ngay tại Long Trần phát động linh hồn trùng kích trong nháy mắt, cái kia cự long thân thể rung lên bần bật, mà đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, tại cái kia cự long mở to mắt thời điểm, nó to lớn trong con ngươi xuất hiện tam hoa đồ án. Tại cái kia cự long linh hồn bị xung kích trong nháy mắt, Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật phát động, trong nháy mắt khống chế đầu này cự long. Hô, cái kia cự long bỗng nhiên đứng lên, mở ra miệng to như chậu máu, đối với mọi người cắn tới, dọa đến thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng đám người sắc mặt đại biến, vừa muốn chuẩn bị công kích, lại nghe Long Trần mắng, đừng làm càn. Cái kia cự long há to miệng, dừng lại ở trước mặt mọi người, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng giờ mới hiểu được, Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này cố ý hù dọa bọn họ, nhất thời để bọn hắn vô cùng tức giận, bởi vì bọn hắn vừa mới quả thật bị giật nảy mình. Bọn họ không sợ cái này một đầu cự long, nhưng lại sợ kinh động cái khác cự long. Mà Bạch Tiểu Nhạc gương mặt cười xấu xa, hiển nhiên hoảng sợ bọn họ nhảy một cái, để hắn rất thoải mái, Gia hỏa này vẫn là tiểu hài tử tính cách, nhưng lại không biết, người dọa người, thật dễ dàng hù chết người. Long Trần lấy ra phi chu, mọi người lên phi chu, để cái kia giật long đem phi chu ngậm trong miệng, cái kia cự long hai cánh rộng mở, mang theo phi chu, một đường bay đi. Bạch Tiểu Nhạc khống chế cái kia cự long bay đi, cứ như vậy, tốc độ lập tức biến nhanh, một canh giờ phi hành, cơ hồ cũng nhanh thấy được ác long cốc cuối cùng. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Bỗng nhiên một cái miệng khổng lồ cắn xuống, đen như mực trăng, một miệng đem cái kia cự long cắn đứt, máu tươi vẩy ra. Một khắc này, Long Trần thấy được một cái màu đen cự đầu to, đem giật long cắn đứt, như vậy là một đầu cự long, toàn thân đen nhánh, so Bạch Tiểu Nhạc khống chế đầu kia cự long lớn hơn gấp 10 lần. Là ma long, Long Trần sắc mặt biến hóa, đầu này đen long khí tức trên thân, cùng với những cái khác ác long hoàn toàn khác biệt, nó trên thân có ma tộc khí tức kia cùng tà long có chút tương tự, cùng ma thú khí tức, lại khác biệt, ma long khí tức, là độc nhất vô nhị. Rất dễ dàng phân biệt. Trước kia Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt tán gẫu qua, Long tộc các loại lịch sử cùng tri thức, nhưng là tại thư viện trải qua trong các, Long Trần hiểu rõ đạo, ma long chính là ma giới sinh linh, làm sao lại xuất hiện tại tiên giới. Tất cả chớ động, Long Trần gặp Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng Khương Vũ Hà bọn người chuẩn bị xuất thủ, Long Trần quát lạnh một tiếng, cốt đao duỗi ra phi chu bên ngoài. Phốc, Long Trần từ nội bộ, đem cự long đầu lâu chém xuống, đầu rồng thoát ly thân thể, theo hư không rơi xuống. Mà tại lúc này, cái kia màu đen cự long đã mấy ngụm đem cái kia giật long thi thể nuốt vào. Cũng không để ý cái kia rơi xuống đầu lâu, mà chính là nhào về phía cái khác chính đang nghỉ ngơi cự long. Long Trần bọn người thừa cơ thu hồi phi chu, từ đầu rồng bên trong trốn tới, tìm một chỗ tránh né, lại nhìn về phía cái kia hắc long thời điểm, tất cả mọi người một mặt vẻ kinh hãi. Chương 3287, biến mất di chỉ. Chỉ thấy cái kia hắc sắc cự long, sau lưng mọc lên hai cánh, cái cổ thon dài, thân dài quá ngàn bên trong, theo nó đi lại, quanh thân vô tận ma khí bốc hơi, đem hư không nhuộm đen, tà ác khí tức âm lãnh, làm cho người rùng mình. Nó vừa xuất hiện, những cái kia cự long vậy mà không dám có bất kỳ phản kháng, nằm rạp trên mặt đất trung lẩy bẩy, dù là bị cái kia hắc sắc cự long ăn hết, cũng không dám thốt một tiếng. Đây là huyết mạch áp chế, thì cùng Sở Gia đến cái vị kia minh giới cường giả một dạng. Long Trần trong lòng rung lên, cái này hắc sắc cự long, cho hắn cực lớn uy hiếp tính mạng. Xương cốt đều từng đợt mỏi nhừ, nói rõ đầu này hắc long, cực kỳ khủng bố. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người, càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, núp ở phía sau mặt cũng đều rung lẩy bẩy, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế sinh linh khủng bố. Cái kia hắc long liên tục nuốt mất mười mấy đầu cự long về sau, cái bụng rõ ràng phồng lên, phát ra một tiếng long ngâm, chấn động đến toàn bộ ác long cốc đều đang run rẩy, sau cùng hai cánh mở ra, phóng lên tận trời, bay về phía ác long cốc chỗ sâu. Mà hắn bay đi phương hướng, rõ ràng là thứ bảy phân viện vị trí, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người. Sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi. Nếu như sợ hãi, các ngươi có thể trở về trở lại. Long Trần nhìn lấy những thứ này ác long vực các cường giả nói, trở về trở lại. Làm sao trở lại? Vừa mới một đường bị giật long mang đến nơi đây, có thể nhìn đến cái kia một khu vực, cự long lít nha lít nhít, căn bản không có đường đi có thể xuyên qua. Nếu như bọn họ quay trở lại, vạn nhất kinh động một đầu cự long, bọn họ liền phải toàn bộ biến thành long phân. Đã tới, thì dứt khoát kiên trì tới cùng, bỏ dở nửa chừng sự tình, ta không thích. Triệu Thanh Long thản nhiên nói. Tuy nhiên hắn biểu lộ bình thản. Nhưng là trên cổ dựng thẳng lên lông tơ thanh thanh sợ sợ nói cho người khác biết, gia hỏa này là đang khoác lác bước đây. Bọn họ hiện tại là lên phải thuyền giặc, tiến thối không được, hiện tại lựa chọn duy nhất thì là theo chân Long Trần bọn người cùng một chỗ, dạng này bọn họ sống tiếp xác suất còn cao hơn một chút. Lần này, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người có chút hối hận, sớm biết dạng này. Bọn họ vừa mới nên thấy tốt thì lấy, hiện tại tốt, tiến thối không được, chỉ có thể kiên trì theo Long Trần. Thật đúng là ứng câu nói kia, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Có tham niệm, thì dễ dàng mất lý trí. Cái kia cự long bay đi về sau, ác long cốc lại khôi phục dáng dấp ban đầu, nơi này cự long lại bắt đầu đàng hoàng nghỉ ngơi, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Long Trần, Cái này có chút không đúng a. Bạch Thi Thi đối Long Trần truyền âm nói. Nơi này tự như là một mảnh nông trường, chỉ bất quá nông trường chủ nhân là ai, cũng không biết. Long Trần cũng đã nhìn ra, xác thực không thích hợp, nơi này cự long không thể ra mảnh sơn cốc này, mà có ma long đến đây săn thức ăn sau khi kết thúc, liền rời đi, căn bản sẽ không đồ sát cái khác cự long. Ngươi đoán cái này ác long có thể hay không cùng thứ bảy phân viện có quan hệ? Bạch Thi Thi hỏi. Không cần đoán, khẳng định có quan hệ, ta liền biết, thư viện sẽ không cho ta cái gì chuyện tốt. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, tuy nhiên hắn biết, sự kiện này không có tốt như vậy làm, nhưng từ trước mắt tình hình đến xem, tự hồ so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm gian nan. Nhưng là ấn đều đã cầm, thứ bảy phân viện viện trưởng tên tuổi cũng treo, bất kể như thế nào, cũng phải kiên trì xong đi lên. Long Trần lại để cho Bạch Tiểu Nhạc bắt một đầu cự long, mọi người lại tiếp tục đáp lấy cự long phi hành. Rốt cục thấy được ác long cốc cuối cùng, cái kia cự long nói cái gì cũng không hướng ra phía ngoài bay, tự hồ ra phiến khu vực này, nó liền sẽ chết một dạng. Không có cách, mọi người chỉ có thể tiếp tục đi bộ, ra ác long cốc, phía trước lại là âm u khắp chốn rừng rậm, chỉ bất quá cái này tối tăm rừng rậm, càng thêm âm u khủng bố. Nơi này thảm thực vật, vậy mà đều là màu đen, mà lại tự hồ có thể hấp thu quang mang, hư không bên trên ánh sáng mặt trời, tự hồ đến nơi đây thì biến mất. Tất cả mọi người chú ý một chút, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Long Trần dặn dò mọi người một cái. Đi vào u ám rừng rậm, tiến vào rừng rậm về sau, tất cả mọi người biến sắc, tại trong cánh rừng rậm này, cảm giác của bọn hắn, bị áp súc đến cực nhỏ phạm vi, thật giống như một người, bỗng nhiên biến thành mù lòa đồng dạng, sự sợ hãi ấy, làm cho người cảm thấy bất an. Tại u ám trong rừng rậm ghé qua, cũng không có gặp phải cái gì công kích, bất quá phía trước trong không khí, tràn ngập mục nát chi khí càng ngày càng làm cho người khó chịu. Cảm giác hô hấp một lần không khí nơi này, người thọ nguyên đều sẽ rút ngắn đồng dạng, tăng thêm cảm giác bị áp chế, không cảm giác được tình huống chung quanh. Ánh mắt lại không tốt, ác long vượt các cường giả, cảm giác đều muốn hỏng mất. Nhưng không có cách, lúc này bọn họ căn bản không dám dừng lại, lại không dám quay đầu, chỉ có thể theo Long Trần một đường hướng về phía trước, hiện tại bọn hắn đều hối hận muốn chết. Không biết đi bao xa, bởi vì cảm giác bị áp súc, chung quanh lại tất cả đều là hắc ám, bọn họ đều đã không có phương hướng cảm giác, đây mới là đáng sợ nhất. May ra Long Trần không sợ những thứ này, cảm giác của hắn cũng không có bị áp chế, tuy nhiên hắn cũng không phân rõ phương hướng, nhưng là hắn có thể cảm giác được nguy hiểm. Hắn biết, nguy hiểm nồng nặc nhất địa phương, nhất định là thứ bảy phân viện chỗ. Bất quá đi tới, từ Tử Hùng cái trán đầy mồ hôi, thở dốc cũng biến thành dồn dập lên, không chỉ là hắn, những người khác cũng bắt đầu có phản ứng. Long Trần phân cho bọn hắn mỗi người một viên đan dược nói, nơi này có ma giới khí tức, đem đan dược ăn, sẽ giúp các ngươi chống cự ma khí, đồng thời gia tăng cảm giác của các ngươi. Khương Vũ Hà bọn người tiếp nhận đan dược, gặp từ Tử Hùng, Tề Vũ bọn người ăn, chính mình cũng ăn. Ăn đan dược về sau, bọn họ quả nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đồng thời bị áp chế thần thức, cũng khôi phục một chút, cái này để bọn hắn hơi có một chút lực lượng. Mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh bọn họ phát hiện, phía trước không có đường, bởi vì phía trước là một mảnh thâm uyên, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bờ. Dựa theo cổ đại địa đồ, vị trí này hẳn là Lăng Tiêu Thư viện thứ bảy phân viện chỗ phạm vi. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng tay lấy ra mảnh xương, phía trên khắc họa một tấm bản đồ, chỉ cho Long Trần nói, Long Trần không có tiếp cái kia mảnh xương, mà chính là lấy ra hai cái hộp gỗ, đưa cho Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng thấy thế, nhất thời sắc mặt vui vẻ, mở ra hộp gỗ xem xét, quả nhiên là hai cái linh vương đan. Gặp Long Trần như thế giữ chữ tín, mọi người không khỏi đại hỷ, cứ như vậy, bốn người mỗi người đều có một khỏa linh vương đan. Mấy trăm năm về sau, đều có thể tiến giai linh phẩm tiên vương. Kỳ thật không cần Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhắc nhở, Long Trần cũng biết, nơi này chính là thứ bảy phân viện di chỉ. Nói là di chỉ, trên thực tế Long đều không có, nơi này là một mảnh thâm uyên, nơi xa hư không bên trên, còn có một cái khe nứt to lớn. Theo cái kia vết nứt bên trong, vô tận ma khí tràn vào cái thế giới này, theo cái kia vết nứt không gian bên trong. Tự hồ có thể nhìn đến ác ma thế giới, thậm chí có thể nghe được quỷ dị thanh âm. Nơi này âm phong trận trận, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, Cho dù là tiên vương cường giả, ở chỗ này cũng nhìn không được run lẩy bẩy, nơi này thật giống như địa ngục lối vào, đáng sợ đáng sợ. Long Trần ngồi xổm xuống, thân thủ tại trên mặt đất vuốt một cái, nơi này lại có một vũng máu. Vừa mới đầu kia hắc long, hẳn là từ nơi này đi xuống, mặt đất giữ lấy vết máu, trong không khí còn lưu lại khí tức của nó. Chúng ta đi xuống xem một chút. Long Trần cái này vừa mở miệng, Khương Vũ Hà chờ ác long vực các cường giả trong nháy mắt dọa đến mặt đều xanh. Chương 3288, Thâm Uyên Hài Cốt. Các ngươi nếu như sợ hãi, lưu tại nơi này chờ chúng ta liền tốt, nếu như chúng ta lên không nổi, các ngươi thì được bản thân trở về. Long Trần đem cốt đao lấy ra ngoài, cho dù là hắn, lúc này cũng không thể không đánh tới 12 phần tinh thần. Chính mình trở về. Xuyên qua cái kia mảnh tối tăm rừng rậm, thần thức bị áp chế, không có Long Trần, bọn họ có thể hay không tìm tới phương hướng đều là ấn số, chớ nói chi là xuyên qua cái kia kinh khủng ác Long Sơn Cốc. Được rồi, vẫn là cùng một chỗ đi, nhiều người lực lượng lớn, sống sót xác suất cũng cao hơn một chút. Khương Vũ Hà nhắm mắt nói. Nàng cũng không có biện pháp, lúc này chỉ có thể chăm chú theo sát Long Trần theo xuất phát đến bây giờ, vẫn luôn duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Phần này tỉnh táo, có thể làm bọn hắn cảm thấy một tia an toàn. Long Trần cốt đao nơi tay, Tề Vũ mấy người cũng ào ào nắm chặt binh khí, đi theo Long Trần sau lưng, một đường hướng phía dưới vực sâu trượt xuống. Thâm Uyên biên giới, có lúc là sườn đồi, có lúc là dốc đứng sườn dốc, vì không phát ra âm thanh, mọi người phía dưới dò xét tốc độ rất chậm. Làm giảm xuống mấy trăm dặm thời điểm, Long Trần thấy được một gốc hoa lan. Hắn diệt như kiếm, trên phiến lá còn mang theo một chút đốm đen, bông hoa lại óng ánh trắng như ngọc, không nhiễm trần thế. Thất tinh kiếm lan, Long Trần giật mình trong lòng, đây là một gốc cực kỳ hiếm thấy linh dược, truyền thuyết sinh trưởng ở ma giới cùng tiên giới tụ hợp chỗ, bị lưỡng giới khí tức ảnh hưởng, hắn dịp kịch độc, kỳ hoa chí khiết, bông hoa là giải độc thánh dược, mà trên phiến lá kịch độc, nghe nói có thể sống sống hạ độc chết tiên vương cường giả. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem hái xuống, lấy ra một khối huyết nhục. Đó là cự long đầu lâu trên huyết nhục. Cái kia cự long đầu bị Long Trần thu vào, bởi vì không có thời gian lấy tinh hạch, cho nên không có ném vào hắc thổ bên trong phân giải. Long Trần lấy ra một khối huyết nhục, dùng kiếm lan lá cây đâm một cái kia huyết trên thịt lập tức xuất hiện một cái màu đen điểm lấm tấm vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt tan ra, cả khối thịt cấp tốc biến thành đen, mấy cái hô hấp ở giữa thì hoàn toàn hư thối, hóa thành mục nát. Nhìn đến như tình huống như vậy, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng bọn người, kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, bọn họ không nghĩ tới cái này cao hơn một thước tiểu đông tây. Lại có khủng bố như thế độc tính, liền cự máu của rồng thịt, đều nhanh như vậy hư thối, nếu như là người bị đâm một chút, thì còn đến đâu? Bọn họ không biết cái này thất tinh kiếm lan, nếu như tùy tiện ngắt lấy, sợ rằng sẽ trong nháy mắt muốn mệnh. Quả nhiên cùng thư tịch trên ghi lại một dạng, xác thực thật độc, đồ tốt. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Lá cây là kịch độc, mà hoa của nó, càng là một loại vạn năng hình phụ dược, có thể thay thế rất nhiều loại tới thuộc tính tương quan trân dược, nó trân quý trình độ, vượt xa thần tu thủy tiên. Đem đưa vào hỗn độn không gian trân trong ruộng thuốc. Quả nhiên hỗn độn không gian là không gì làm không được, thất tinh kiếm lan trồng lên thì tản mát ra sinh cơ bừng bừng, thậm chí so nơi này sống được còn muốn tư nhuận. Bất quá cái này thất tinh kiếm lan không cần dời cắm, nó sẽ kết xuất hạt giống, một lần có thể kết xuất hạt giống mấy trăm viên, sẽ theo gió phiêu tán, đến tiến hành sinh sôi. Chỉ bất quá, thất tinh kiếm lan đối sinh tồn chi địa cực kỳ bắt bẻ, cho nên nó hạt giống phiêu tán về sau, khả năng mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm cũng sẽ không mọc rễ nảy mầm. Nếu như ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, nhất định sẽ tìm tới nó hạt giống. Chỉ bất quá, Long Trần không cần. Có một gốc thất tinh kiếm lan, cũng đã đủ rồi. Mọi người tiếp tục hướng xuống, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Long Trần đoán chừng xuống đến đã không sai biệt lắm vạn dặm chi sâu, rốt cục thấy được thâm uyên dưới đáy. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, thâm uyên dưới đáy, lại là một mảnh đầm lầy, trong đầm lầy nước, đen như mực. Long Trần ngồi xổm ở bờ nước, thân thủ đi điểm một cái nước, sắc mặt biến hóa, đây không phải nước, đây là huyết. Suy, Long Trần ngón tay tại cốt đao trên vạch một cái, Long Trần kề cận huyết dịch một mảnh huyết nhục bị cắt xuống. Làm sao? Bạch Thi Thi giật mình. Máu này bên trong, có nguyền rủa chi lực, mọi người tốt nhất đều đừng dính nhiễm. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, nơi này thật mai táng hoang cổ cự thi? Thiết huyết dông binh đoàn đoàn trưởng, một mặt khiếp sợ nói. Truyền thuyết không thể tin hết, nhưng là nơi này có nguyền rủa chi huyết, để hắn lập tức nghĩ đến cái kia truyền thuyết. Nhìn xem liền biết, mọi người chú ý, tuyệt đối không nên rơi vào trong nước, nếu không nguyền rủa rót vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Long Trần nhắc nhở xong, tiếp tục tiến lên. Nơi này là một mảnh vùng đất hoang vu, nhưng là trong đầm lầy, lại sinh một chút không biết tên cây rong nhan sắc cũng là đen, nơi này cảnh tượng, có điểm giống hoang cổ thần thoại bên trong địa ngục. Mà Long Trần đã xuống một lần địa ngục, đối với cảnh tượng như thế này, cũng không có cái gì có thể sợ. Nhưng là đối với người khác mà nói, thì không đồng dạng, Long Trần đi tới, đột nhiên cảm giác được cánh tay siết chặt, lại bị Bạch Thi Thi bắt lấy. Bạch Thi Thi đi theo Long Trần bên người, tại loại hoàn cảnh này bên trong, càng ngày càng sợ hãi, nhìn không được thân thủ đi bắt Long Trần. Dù cho bị Long Trần chế giễu, cũng không cần thiết. Bị Bạch Thi Thi bắt lấy cánh tay, Long Trần hướng về phía Bạch Thi Thi nhe răng cười một tiếng, gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một vệt cổ vũ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý kia rất rõ ràng, đừng sợ, hết thảy có ta. Bạch Thi Thi còn là lần đầu tiên cảm nhận được Long Trần nhu tình. Còn lại là dưới loại tình huống này, một khắc này, tựa hồ toàn bộ âm u thế giới, bởi vì Long Trần nụ cười, mà tràn đầy ánh sáng mặt trời. Ngươi đừng kéo ta. Tần Phong thấp giọng cả giận nói, nguyên lai Bạch Tiểu Nhạc cũng sợ hãi, kìm lòng không được đi bắt Tần Phong. Tần Phong đều nổi da gà, hai cái đại nam nhân tay cầm tay thật là buồn nôn, ngươi muốn bắt, bắt ta cánh tay. Cứ việc lúc này, vạn phần khẩn trương, nhưng là nghe được Tần Phong mà nói. Bạch Thi Thi kém chút bật cười. Nhưng nhìn hướng Tần Phong cùng Tề Vũ lúc, Bạch Thi Thi phát hiện hai cái này long huyết chiến sĩ, dù cho ở trong loại hoàn cảnh này, hai người một mực có thể duy trì trấn tĩnh, cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy khâm phục. Xem xét lại thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, sáp huyết minh minh chủ, Khương Vũ Hà, Triệu Thanh Long bọn người, tuy nhiên nguyên một đám cố tự trấn định. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu hoảng sợ, là không lừa được người. Mà trợ thủ của bọn hắn nhóm, càng là không chịu nổi, nguyên một đám khẩn trương đến không được, thậm chí khống chế không nổi thân thể phát run, loại tinh thần này hoảng sợ trạng thái dưới, một khi kịch chiến, bọn họ thậm chí ngay cả bình thường một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Mọi người đi tới, phía trước xuất hiện cao sơn, dọc theo cao sơn leo lên trên, xuất hiện trơn bóng nham thạch, bò lên trên nham thạch cao sơn, Long Trần bỗng nhiên ngồi xổm xuống, dùng cốt đao nhẹ nhàng gõ mấy cái xuống mặt đất. Mặt ngoài nham thạch tróc ra, bên trong lộ ra màu trắng nham thạch. Đây là... Khi thấy cái kia màu trắng nham thạch, trái tim tất cả mọi người lập tức nâng lên cổ họng con mắt, gương mặt vẻ kinh hãi. Là xương cốt. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, thanh âm phát run, cái kia thứ màu trắng, tản ra rất nhỏ ba động, cái kia đúng là xương cốt. Mà bao trùm ở phía trên nham thạch, là vô số năm bụi đất ngưng tụ ra tới, một đoạn này xương cốt. Mọi người bò lên nửa ngày, nếu như đây thật là cái kia hoang cổ cự thi, cái kia cái này thi thể đến cùng lớn bao nhiêu. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3289, Ma Long xào huyệt. Long Trần dùng chui đao gõ gõ mặt đất, cũng chính là xương kia, xương trên đầu bị gõ ra một cái hố, phía trên xuất hiện màu trắng bột phấn. Cho dù là lại sinh linh mạnh mẽ, cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn, trên cái thế giới này cứng rắn nhất pháp tắc, chính là thời gian. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Thông qua gõ, hắn triệt để xác nhận, đây là một khối to lớn xương cốt. Chỉ bất quá thời đại quá xa xưa, đã xói mòn, không có một tia năng lượng. Vốn là Long Trần còn đánh lấy cái này hoang cổ cự thi chủ ý, suy nghĩ nếu như cái này hoang cổ cự thi, muốn là còn lưu lại năng lượng nhất định. Đưa nó thu nhập hỗn độn không gian, có lẽ có thể khiến kiến mộc thần thụ, trực tiếp nở hoa kết trái. Nếu để cho Khương Vũ Hà chờ người biết Long Trần ý nghĩ, nhất định sẽ hoảng sợ điên, Long Trần lá gan, thật rất lớn. Cho nên Long Trần nhìn đến đầu khớp xương, không có bất kỳ cái gì năng lượng, không khỏi có chút thất vọng, kế hoạch của hắn thất bại. Bất quá thông qua gõ, Long Trần đại khái biết, cái cục xương này lớn nhỏ tại trong vòng nghìn dặm tả hữu, to lớn như vậy xương cốt, cũng không biết là thi thể một bộ nào phân. Long Trần mang theo mọi người dọc theo cao sơn, một đường hướng về phía trước. Lại phát hiện phía trước xuất hiện thẳng tắp sơn mạch, bò lên rất lâu, Long Trần yên lặng ghi nhớ đi qua đường đi, bỗng nhiên dừng lại cước bộ nói, không muốn lại hướng phía trước. Làm sao? Bạch Thi Thi không khỏi hỏi. Cái này hẳn là sinh linh bàn chân, cùng nhân tộc có chút tương tự, lại sinh ra bốn chỉ, mu bàn chân phía trên, còn có một cái vấn đề, ta tại thư tịch trên, chưa bao giờ thấy qua có loại sinh linh này. Chúng ta muốn đi trở về, hướng đầu lâu phương hướng xuất phát, trước đo đạt ra cái này quái vật to lớn cơ bản hình dáng. Long Trần mang người đi trở về, đi một đoạn đường. Mọi người tại chỗ tu chỉnh một chút, bởi vì tại như thế hắc ám thế giới bên trong, mà khí khuấy động, đối với người nhục thân cùng tinh thần lực, đều sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn, người sẽ cảm thấy mỏi mệt, từ đó làm cho tinh thần vô pháp tập trung. Nhất là Long Trần, một đường thần thức tản ra, sau người khác tiêu hao càng lớn, người khác không chịu nổi đồng thời, chính hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Mọi người ăn đan dược, tinh thần khôi phục về sau, tiếp tục lên đường, đi không biết bao xa, ở chỗ này cũng không cảm giác được thời gian tốc độ chảy, mọi người một mực theo Long Trần. Bọn họ chỉ là cầu nguyện không được đụng đến cái gì đáng sợ quái vật. Long Trần mang theo mọi người quanh đi quẩn lại, đi mệt thì nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục đi, mà lúc nghỉ ngơi, Long Trần thì lấy ra một tấm giấy tiến hành hội họa. Rất nhanh, trong hình xuất hiện một cái quái vật hình dáng, đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh thân hình quái vật. Nó cánh tay quá gối, sinh ra móng vuốt, xương sườn có hơn 30 căn, trong đó hai cái rất ngắn, Long Trần nhìn lấy chính mình vẽ hình ảnh, trầm mặc không nói. Lão đại, quái vật này làm sao không có đầu a? Bạch Tiểu Nhạc tò mò hỏi. Chúng ta còn chưa có đi đầu vị trí đâu, nếu như ta không có đoán sai, chỗ đó rất có thể là ma long xào huyệt, cho nên, sau cùng sẽ đi qua. Long Trần nói, ma long xào huyệt. Vậy chúng ta thì chớ đi đi, quá nguy hiểm. Khương Vũ Hà đề nghị, tiểu huynh đệ, cái kia ma long quá kinh khủng, không bằng chúng ta đi về trước, chờ chúng ta tấn thăng linh phẩm tiên vương, lại tới giúp ngươi như thế nào. Kỳ thật không dùng đến thật lâu, nhiều lắm là 100 năm. Đối chúng ta mà nói, 100 năm bế quan, cũng liền một cái búng tay, rất nhanh liền đi qua, thật không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Nàng sợ hãi. Không chỉ là nàng, cùng bọn hắn cùng đi ác long vực cường giả, liền không có không sợ, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cách, mới kiên trì theo. Đúng vậy à, sự kiện này ta cảm thấy cần phải bàn bạc kỹ hơn, mưu sau đó định, dạng này phần thắng mới lớn hơn một chút. Triệu Thanh Long cũng phụ họa nói. Ngươi muốn đoạt lại thứ bảy phân viện, thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, không phải ta đã kích ngươi, đừng nói là ngươi, thì coi như các ngươi toàn bộ Lăng Tiêu thư viện nâng toàn viện chi lực, cũng không có khả năng lập tức cải biến nơi này a, cho nên, ta cảm thấy, ngươi cần phải đem tình huống nơi này hướng thư viện báo cáo. Để thư viện các tiền bối đến định đoạt, có lẽ bọn họ biết cái này cự thi lai lịch cũng khó nói. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng theo khuyên nhủ. Xác thực. Cũng không phải chúng ta sợ chết, dù sao chúng ta đều đã sống đã lâu như vậy, cái gì đều trải qua. Nhưng là các ngươi khác biệt, còn có rất tốt tương lai chờ các ngươi, mạo hiểm thật không đáng. Sáp huyết minh minh chủ cũng gia nhập khuyên giải đoàn, cùng đi khuyên Long Trần. Chỉ bất quá Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, vẫn là nhìn trong tay đồ họa, ngưng thần suy tư, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Long Trần. Ta cũng cảm thấy sự kiện này. Chúng ta làm đến trình độ này, đã có thể. Bọn họ nói đến có nhất định đạo lý, nếu quả thật như ngươi nói, đầu vị trí, có thể là ma long xào huyệt, xác thực không cần phải mạo hiểm. Chúng ta bây giờ đã biết nhiều như vậy tin tức hữu dụng, vạn một thất bại, những thứ này nỗ lực nhưng là uổng phí. Bạch Thi Thi cũng theo khuyên nhủ. Thư viện đối phiến khu vực này, không có bất kỳ cái gì tư liệu, Long Trần đám người giải nhiều như vậy, trở lại thư viện. Cũng là kỳ công một kiện, thư viện tuyệt đối không có khả năng trách tội bọn họ, ngược lại sẽ cổ vũ bọn họ. Dù sao như thế hung hiểm chi địa, đừng nói là bọn họ một đám tứ cực cảnh gà mờ, liền xem như Bạch Triển Đường cái kia cấp bậc cường giả tới, cũng là không thể làm gì. Long Trần lúc này thời điểm, đem trang giấy thu vào, khẽ mỉm cười nói, cái gọi là nghe người ta khuyên ăn cơm no, đã các ngươi đều muốn trở về, như vậy ta quyết định. Mọi người nghe xong, không khỏi đại hỉ. Tiếp tục đi tới. Long Trần giọng nói vừa chuyển, mọi người kém chút không có ngất đi, cái này chuyển hướng quá đột nhiên. Long Trần, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Bạch Thi Thi có chút tức giận nói. Thật không có nói đùa, không đi Ma Long Sào Huyệt nhìn xem, trong lòng ta khẳng định không vững vàng. Mà lại, ta cảm thấy, chúng ta thư viện di chỉ, khẳng định ngay tại Ma Long Sào Huyệt phụ cận, không đi nhìn một cái, sao có thể cam tâm. Đi, đi thôi, đi xem một chút mà thôi, ta lại không nói, hôm nay liền muốn đi Đồ Long. Long Trần cười nói. Nghe Long Trần nói như vậy, mọi người nổi lòng lo lắng, hơi buông xuống một tia, Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên nói, nếu như gặp phải trứng rồng đâu. Cái kia nhất định phải cầm xuống. Long Trần vô cùng dứt khoát đáp lại nói. Long Trần thốt ra lời này, Khương Vũ Hà bọn người cảm giác tóc đều muốn dựng lên. Bọn họ đã vụng trộm phát không biết bao nhiêu thề, lần này cần là có thể còn sống ra ngoài, đời này cũng sẽ không cùng Long Trần hợp tác, gia hỏa này cũng là một người điên. Trong bóng tối, mọi người theo Long Trần một đường tiến lên, tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở, sợ phát ra một điểm động tĩnh, kinh động đến sinh linh đáng sợ. Đi tới, phía trước không gian, vậy mà biến đến dần dần chỉ riêng sáng lên, đứng trên núi cao, vậy mà có thể loáng thoáng nhìn đến chung quanh một ít gì đó hình dáng. Lão đại. Xuyệt. Long Trần đánh một cái ra dấu im lặng, hắn sớm liền phát hiện. Nơi này là một vùng phế tích, có thể nhìn đến một số nhân tộc kiến trúc tàn lưu dấu vết, nhìn đến nơi này chính là thứ bảy phân viện di chỉ. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, Long Trần rốt cục thấy rõ cái này cái to lớn đầu lâu hình dáng, đầu lâu của nó cùng nhân tộc đầu lâu hình dáng có chút tương tự, trên đầu mọc lên hai sừng, chỉ bất quá hai sừng đã biến mất. Không biết là bị người chém đoạn, vẫn là dưới sự bào mòn của năm tháng chính mình đứt gãy. Tại ánh mắt nó vị trí, có hai cái to lớn lỗ thủng, Long Trần bọn người lặng lẽ tới gần cái kia cái lỗ thủng, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hắc sắc cự long theo lỗ thủng bên trong bay ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3290, Ma Nhãn Thụy Liên. Đầu kia cự long bay ra đến quá đột nhiên, dọa đến mọi người nhảy một cái. Tất cả chớ động, mọi người ở đây chuẩn bị phòng ngự thời điểm, Long Trần vội vàng ngăn cản mọi người nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ thấy đầu kia hắc sắc cự long phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đầu kia hắc sắc cự long cũng không có phát hiện bọn họ, nhìn nó rời đi phương hướng, Long Trần cảm thấy nó hẳn là đi ác long cốc kiếm ăn. Cái kia hắc sắc cự long bay qua, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, lòng của mọi người cũng đều buông ra. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ kém chút không có sợ tè ra quần. Chờ hết thảy bình tĩnh, Long Trần mới thăm dò nhìn xuống dưới, cái này nhìn một cái, thì liền chính hắn giật nảy mình. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh phương viên mấy vạn dặm không gian, thật giống như một tòa đại điện trống trải, không gian này chính là cái này sinh linh sọ não nội bộ. Ở cái này không xác bên trong, lại có một cái to lớn cự thạch tinh thể, nó tản ra ánh sáng nhu hòa, đem nơi này thắp sáng. Đó là ma tinh, Long Trần nhận ra cái kia vật sáng, cái kia ma tinh chính là cái này sinh linh, ma tinh bên trong sức mạnh ma quái đã sớm biến mất. Bất quá quang mang không rời. Tại ma tinh chung quanh, bò lổng ngổm lấy ngàn ma tính hắc sắc cự long, Long Trần cũng không có đoán sai, nơi này chính là Hắc Long Sào Huyệt, chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới, nơi này vậy mà có nhiều như vậy Hắc Long. Thế mà thật sự có trứng rồng, lão đại. Bạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền thấy được tại một đầu cự long sau lưng, 10 cái to lớn trứng rồng, đặt chung một chỗ. Hắc Long trứng rồng, lại là màu trắng, cho nên Bạch Tiểu Nhạc liếc mắt liền thấy được bọn họ. Nhất thời hưng phấn không được. Phải biết, ác long cốc ác long, mặc dù là ngũ giai, tương đương với nhân tộc tiên vương cảnh cường giả, nhưng là vậy cũng chẳng qua là phàm cấp tiên vương mà thôi, nhục thân tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có thần thông chi thuật, chiến lực cũng không khủng bố. Thế nhưng là nơi này Hắc Long thì không đồng dạng, có thể bằng vào Long uy áp chế những cái kia Ác Long, đã nói lên những thứ này Hắc Long phẩm giai tuyệt đối là tại bọn họ phía trên, dùng nhân tộc tiêu chuẩn để cân nhắc, ít nhất cũng là linh phẩm trở lên. Bạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện Long Trần ánh mắt sắc bén, chính nhìn chằm chằm Ma Tinh bên cạnh một tòa huyết trì. Huyết trì bên trong, lại có một đóa to lớn liên hoa nở rộ. Máu đen trong ao, sinh ra một đóa ống ánh trắng như ngọc liên hoa, là như vậy bất ngờ, hoa sen kia chín đóa trên mặt cánh hoa, tự hồ có cửu sắc đồ án đang lưu chuyển, mà liên hoa ở giữa nhất nhụy hoa, sắp xếp ra một cái đồ án, cái kia đồ án xa xa nhìn lại, thật giống như một con mắt, bộ dáng có chút quỷ dị. Ma nhãn Thụy Liên, Long Trần nhìn đến cái kia đóa liên hoa, không khỏi trong lòng cuồng loạn, hắn thế mà ở chỗ này phát hiện ma nhãn Thụy Liên, đây chính là cùng bất tử minh liễu một dạng kinh khủng tồn tại, nó là bất tử giới sinh linh. Thế mà lại xuất hiện ở đây, quá kinh người. Hoa nở chín cánh, cửu sắc luân hồi, ma nhãn đã thành, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, nó đã tiến nhập tiên vương cảnh, căn bản đấu không lại nó a. Long Trần vô cùng khó xử. Đến tiên giới, Long Trần mới biết được bất tử minh liễu nhất tộc khủng bố cỡ nào, mà cái này ma nhãn Thụy Liên, cùng bất tử minh liễu nhất tộc nổi danh, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Liền lấy hắn cùng Liễu Như Yên so, nếu như Liễu Như Yên cao hơn hắn ra một cảnh giới, hắn cơ hồ không có thủ thắng hy vọng, mà cao hơn hai cái cảnh giới, dù cho Long Trần to gan lớn mật, cũng không có khiêu chiến Liễu Như Yên dục vọng. Thế nhưng là trước mắt cái này một gốc ma nhãn Thụy Liên, thế nhưng là luyện chế tử khuyết tinh chủ dược a, Long Trần nhất định phải đoạt tới tay mới được. Chẳng lẽ nó cùng Liễu giống như làn khói, là bị người đưa đến nơi đây bồi dưỡng? Cái này khủng bố cổ thi năng lượng. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Nếu như suy đoán của hắn là thật, cái này ma nhãn Thụy Liên, hoặc là ký sinh ở chỗ này, đến hấp thụ cổ thi lực lượng mà trưởng thành. Hoặc là, nó cũng là an bài ở chỗ này binh tốt, đến trong giữ thư viện di tích. Phòng ngừa có người khởi động lại thư viện. Nếu như là cái sau, vậy liền phiền phức lớn rồi, lấy ma nhãn Thụy Liên thực lực kinh khủng, nó thậm chí có cùng giới vương một trận chiến năng lực, Long Trần gặp gỡ nó, chỉ sợ thật muốn chết. Long Trần trong lòng tại thiên nhân giao chiến, làm, khẳng định chơi không lại, mặc kệ, đến buồn bực chết. Tiến giai thần quân cảnh, liền có thể ngưng tụ tử khuyết tinh, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, trời mới biết khi nào trả có thể gặp được đến. Hơn nữa nhìn trước mắt loại tình huống này, cự thi chất dinh dưỡng cơ hồ đã hao hết, ai biết nó sẽ không ăn xong lau sạch phủi mông một cái rời đi. Lão đại, nói thế nào, nhiều như vậy trứng rồng, có làm hay không a? Bạch Tiểu Nhạc gặp Long Trần có chút xoắn xuýt, gấp gáp nói, hắn rất mong muốn trứng rồng, lúc này thời điểm, hắn cái gì cũng không sợ, vì trứng rồng, hắn dám liều mạng. Nguy hiểm có chút lớn a. Long Trần xác thực xoắn xuýt, cái này quá nguy hiểm. Ngươi không phải mới vừa nói đến sao, có trứng rồng, nhất định phải cầm xuống a. Bạch Tiểu Nhạc có chút không vui, làm lão đại, làm sao có thể nuốt lời a. Bạch Thi Thi trừng Bạch Tiểu Nhạc liếc một chút, để hắn không muốn quấy rối, nơi này quá nguy hiểm, sơ sót một cái liền muốn toàn quân bị diệt. Không thể làm bảo vật, đem mệnh cho dựng vào. Bọn họ không biết là, Long Trần không quan tâm cái kia trứng rồng, cũng không quan tâm những cái kia cự long uy hiếp. Hắn quan tâm là cái kia một gốc ma nhãn Thụy Liên, cũng có chút sợ hãi nó. Trong lúc nhất thời không khí động lại, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, Khương Vũ Hà chờ trong mắt người bắn ra tất cả đều là khẩn cầu quan mang, chỉ cần Long Trần đồng ý rời đi, bọn họ thậm chí nguyện ý quỳ xuống cho Long Trần dập đầu, hy vọng hắn không muốn lại giày vò, cái này mẹ nó quá dọa người, bọn họ sống lớn tuổi như vậy, cũng không có trải qua như thế chuyện kinh khủng. Nhất định phải làm một thanh, liều mạng. Long Trần bỗng nhiên quyết định, cắn răng một cái, nhìn đến Long Trần bộ dáng, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, mà Khương Vũ Hà bọn người nước mắt đều muốn xuống, bọn họ cảm giác mình muốn điên rồi. Mọi người nghe ta chỉ huy, tề tâm hiệp lực, ta cùng Thi Thi đối phó cái kia đóa liên hoa, chúng ta kinh động đến cái kia đóa liên hoa lúc, tất nhiên sẽ bị những cái kia cự long vây công. Tiểu Nhạc ngươi thừa dịp loạn trộm trứng rồng, đắc thủ về sau, các ngươi tất cả mọi người, cần hợp lực đối phó một đầu Hắc Long. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất khống chế nó, sau đó cùng một chỗ đào tẩu. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc đối tất cả mọi người nói, cái kia đóa liên hoa Mọi người giật mình, Long Trần lại muốn cùng Bạch Thi Thi đi đối phó cái kia đóa liên hoa. Bọn họ cũng nhìn thấy cái kia đóa liên hoa, nhưng cũng không có cảm thấy hoa sen kia có cái gì chỗ đặc thù à. Sau khi chuyện thành công, các ngươi bốn đại thế lực, mỗi cái thế lực đều sẽ phân các ngươi một cái hắc long trứng. Đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý, cũng không thành vấn đề, các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian chạy, một hồi chúng ta thì muốn động thủ. Đến lúc đó đừng lan đến gần các ngươi. Long Trần nhìn lấy thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng bốn người nói, bốn người này vẻ mặt cầu xin, lúc này bọn họ có thể cự tuyệt à. Bọn họ đã sớm mất phương hướng, không có Long Trần dẫn đường, bọn họ có thể đi ra hay không cái này thâm uyên đều là ẩn số, bọn họ hiện tại xem như triệt để bị băng tại Long Trần chiếc thuyền này lên, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đến mức cái kia hắc long trứng, thậm chí so Linh Vương đang còn muốn trân quý, chỉ là bọn hắn không dám nghĩ. Bọn họ hiện tại chỉ muốn sống thế nào lấy ra ngoài, còn sống trở về Chiêu Minh cổ thành. Bọn họ coi như thắng. Đi, chúng ta theo miệng vị trí đi qua. Long Trần nói chuyện, mang theo mọi người, lặng lẽ hướng Ma Long Sào Huyệt sờ soạn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,